khi BF yêu dấu thị sát Weibo của mình. Chương 18, phiên ngoại 1. Nick clone của Hani, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói gì? Biết rồi, rồi rồi rồi, đợi đó rồi sẽ khao cậu mà. Mộ Thần đi chân trần trong phòng, bỗng nghe thấy gì đó, nhếch miệng cười sán lạn đến lạ thường. Em cũng thế, Hani, em cũng yêu anh, treo điện thoại, Mộ Thần ngâm nga một câu hát nào đó, rồi nhanh chóng bật máy tính của Cát Huy Hồng lên. Màn hình hiện lên khung nhập password, Mộ Thần gõ cái mật mã vừa nghe được từ Cát Huy Hồng vào. Mình đúng là ngu mà thử từ lâu rồi mà không ra nổi password, thật không ngờ cái pass lại chỉ là 123.456.789 đần độn như thế, không sai, mình đã đánh giá lão khốt quá cao rồi. Mộ Thần mở ổ D, chọn tập tin tên là báo cáo đánh giá OOFSex hàng năm, gửi vào email của Cát Huy Hồng, di động rung rung, from, Hani, nhận được rồi, em đi ngủ sớm đi nhé. Mộ Thần nhìn chằm chằm cái emo, kia tự dưng thấy vui vui. Sau đó, Mộ Thần mở QQ lên, không ngoài dự đoán, vừa vào QQ đã tự động ghi nhớ tài khoản, đăng nhập vào một cái nick có tên. Luyến Thần, Mộ Thần lầm bầm vài tiếng, sau đó bắt đầu dò tìm xem friend list đang hiện ra. Tốt, trong này đa số toàn người quen. Bỗng nhiên, một cái ID xa lạ nhảy sổ ra. Quân tử như nước, ai ra, A Hồng sao hôm nay lại thức đêm vậy ta? Hiếm có quá nha, trong đầu Mộ Thần lóe lên một cái, yên lặng gõ một từ. Luyến Thần, hả, quân tử như nước, ai ra hiếm thấy nha, cậu hôm nay cũng không gõ, nữa, Luyến Thần, quân tử như nước, xôn thế coi chừng tiểu thần chạy. Luyến Thần, quân tử như nước, này, uổng phí công người ta phải tốn bao nhiêu là tinh hoa nghĩ biện pháp giúp cậu, nếu không phải tôi cho cậu mượn nick tiểu thần đã không bị cậu bắt cóc đem đi rồi. Phải cảm tạ người ta đàng hoàng đê chớ. Cái người này, có quen biết mình với Cát Huy Hồng, còn cho Cát Huy Hồng mượn nick kiêu kiêu đạm như thủy nữa. Luyến Thần, quân tử như nước, lại nữa rồi, may mà Trung Dần không giống cậu, thấy cái tên Trung Dần, Mộ Thần lập tức đoán ra được thân phận đối phương. Đồng nghiệp cùng công ty của Cát Huy Hồng, Trần, Trạch Sâm, Mộ Thần mặt mũi vẫn không đổi, reply lại, Luyến Thần, quân tử như nước, thôi được rồi, được rồi, được rồi, cậu không có vào group độc giả của tớ viết linh tinh cái gì đấy chớ. Group độc giả, Mộ Thần mở group mà, Luyến Thần, được add vào thấy ghi là Đạm Như Thủy Official Fan Group, link cũng dẫn đến Đạm Như Thủy Official Fan Group. Hóa ra Trần Trạch Sâm là Đạm Như Thủy á, Luyến Thần. Không có, quân tử như nước, vậy là tốt, được rồi, cậu với vị kia nhà cậu tiến độ sao rồi sao rồi. Luyến Thần, nhờ ơn cậu ban, Hani nhà tớ tối qua bị tớ vần qua vần lại quá thảm, giờ bò dậy cũng không dậy nổi nữa rồi. Quân tử như nước, tiểu thần, Luyến Thần, đúng thế, Trần Trạch Sâm, quân tử như nước, sau câu trên đúng 6 giây, Trần Trạch Sâm bất ngờ lóc ao chạy trốn. Mộ Thần hừ một tiếng, cũng ao khỏi kêu kêu. Mộ Thần suy nghĩ một lúc rồi quyết định lên Weibo xem chút. Kết quả, khi cậu vừa mở Weibo, đã thấy Weibo tự động ghi nhớ đăng nhập vào một tài khoản. Mà tên tài khoản này là, gì em gả cho ta. Chấm, Mộ Thần uất hận chừng mắt nhìn đến lần thứ N cái tên tài khoản khiến cậu căm hờn này. Đột nhiên tính xấu nổi lên, cậu dùng tài khoản này, post lên một status. Gì em gả cho ta. No Thần, đã có người bao đua ứng rồi www thần thần em yêu anh. Em tình nguyện vì anh, cho anh tất cả. Em nguyện ý dâng cho anh tiểu cúc hoa của em. Xin anh hãy dùng dưa chuột của anh tàn phá cúc hoa của em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em sống vì anh, chết vì anh, bếp, chết em đi, ép khô em đi, dùng cây, côn, thịt, siêu, bự của anh mà, bếp, em đến chết đi, em là của anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Sau đó thoát khỏi Weibo, đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Quả nhiên, số lần repost cái status cậu vừa dùng tài khoản Weibo của Cát Huy Hồng post lên đã hơn 100, thậm chí vẫn còn đang tăng điên cuồng. Mộ Thần mỉm cười post, No Thần. Đã có người bao dưỡng rồi www ái khanh bình thân, đêm nay, ngươi thị tầm. Gì em gả cho ta. No Thần, đã có người bao đua ứng rồi www thần thần em yêu anh. Em tình nguyện vì anh, cho anh tất cả. Em nguyện ý dâng cho anh tiểu cúc hoa của em. Xin anh hãy dùng dưa chuột của anh tàn phá cúc hoa của em đi. Em sống vì anh, chết vì anh, bếp, chết em đi, ép khô em đi, dùng cây, côn, thịt, siêu, bự của anh mà, bếp, em đến chết đi, em là của anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, cách chương.